xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Hoàng Quốc Đống hối hận. Biết Hoàng Quốc Đống siêu thị đóng cửa, Già Ngư thật sự không biết sao hình dung người này. Bạch Mù lại tới một lần cơ hội a, này lão Hoàng trong đầu phòng chừng không ít tin tức. Cho nên làm buôn bán đều thực thuận, nhưng là mỗi lần đều thích làm. Không biết lần này lại sao đem rất tốt sinh ý cấp làm không có. Tôn Yến Ni ở một bên nghe thấy cái này tin tức, cũng thực kinh ngạc, nàng thật sự rất tưởng không thông. Này Hoàng Quốc Đống là cái sao hồi sự a? Nhìn rất có bản lĩnh a, làm gì sinh ý đều rất lợi hại, nhưng là sao mỗi lần đều nháo như vậy vừa ra đâu. Chuyện này nàng cảm thấy không bình thường, mang theo Gia Ngư liền đi cách vách tìm Lâm Hướng Bắc. Sau đó một nhà ba người cùng nhau trở về nhà, nghe nói Hoàng Quốc Đống cái kia siêu thị đóng cửa. Hình như là thiếu nợ, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, gì? Này cũng quá đột nhiên, sao hồi sự a? Tôn Yến Ni nói, ngươi không phải nhìn chằm chằm sao? Hắn đều phát tài, ta liền không quản, ta lại không thích làm loại này cả ngày nhìn chằm chằm người chuyện này. Lâm Hướng Bắc chảo chảo chán, hắn này lại nháo cái gì chuyện xấu, nhưng đừng thật một phân tiền cũng chưa. Quay đầu lại ta lại muốn tìm người nhìn chằm chằm hắn. Hắn liền lo lắng Hoàng Quốc Đống chó cùng, rước dậu, chơi lòng dạ hiểm độc tư. Dù sao cũng là có tiền án người, chuyện này chỉ dựa vào suy đoán khẳng định là không được. Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại hỏi Trương Văn Long, Trương Văn Long nói. Ta gần nhất nhưng thật ra nghe xong cái tin nhi, nói là Giang Sơn kia một đám người dẫn người đi Ma Cao thượng chiếu bạc. Thiếu rất nhiều. Sẽ không liền có Hoàng Quốc Đống đi, Giang Sơn người kia liền không phải có hại chủ nhân. Phía trước hắn muốn tiếp Hoàng Quốc Đống công trình không tiếp thành. Không chừng trong lòng nhiều thống hận người này đâu, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống như vậy chạy theo mô đen. Úc Thành mới trở về a, hắn liền chạy tới đánh cuộc. Trương Văn Long nói, muốn học thật vất vả, muốn học hư. Kia nhưng quá đơn giản, cho nên a, chúng ta làm buôn bán không dễ dàng, ai cũng không biết gặp được người là cái thứ gì, có thể hay không hạ cái gì bẫy dập, cho nên hắn lúc trước nhìn ra Lâm Hướng Bắc đáng tin cậy lúc sau. Quyết đoán liền cùng người này kết phường làm công trình, thời buổi này tưởng gặp được một cái tin. Được người, nhưng quá không dễ dàng, chính mình vận khí cũng thật hảo. Nếu là gặp được Hoàng Quốc Đống loại này đối tác, nửa đêm ngủ đều ngủ không được, lo lắng bị liên lụy, tưởng tượng đến loại tình huống này. Trương Văn Long liền run lập cập, Lâm Hướng Bắc nói. Xem ra cái này năm, Hoàng Quốc Đống là không dễ chịu lắm, treo điện thoại lúc sau. Lâm Hướng Bắc cũng cùng lão bà hài tử nói chuyện này nhi, Tôn Yến Ni trừng mắt. Chỉ cảm thấy này Hoàng Quốc Đống lá gan quá lớn. Úc Thành mới trở về, trời xa đất lạ, liền dám đi đánh bạc, lại còn có đánh cuộc như vậy đại, sẽ không trực tiếp đem siêu thị cấp thua trận đi, Lâm Hướng Bắc nói. Hẳn là không đến mức đi, ai như vậy không đầu óc a, Gia Ngư nói. Ta cảm thấy hắn chính là như vậy không đầu óc, thật muốn có điểm đầu óc. Không đến mức trọng sinh lâu như vậy, hỗn thành cái này hèn nhát bộ dáng, Tôn Yến Ni nói. Tính, cùng nhà ta cũng không quan hệ, bất quá chuyện này vẫn là phải nhắc nhở Mỹ Hà, mấy ngày nay phải chú ý một ít, dân cờ bạc chính là không có lý trí, chính chúng ta cũng muốn cẩn thận, nàng có biết Hoàng Quốc Đống vẫn luôn không thích Ngư Bảo, Lâm. Hướng Bắc nói, ân. Ta cũng hỏi thăm một chút rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trần Mỹ Hà nhận được điện thoại, nghe được về Hoàng Quốc Đống tin tức này lúc sau, vạn phần may mắn lúc trước ly hôn, cũng may mắn Ngư Ngư thân thế đã sớm đại bạch, nếu không đi theo như vậy cái phụ thân còn như thế nào xuất đầu a. Trần Mỹ Hà loại này thành thật phấn đấu người, chán ghét nhất chính là không có lý trí dân cờ bạc, nàng nghĩ tới Hoàng Nhạc. Không hy vọng Hoàng Nhạc về sau bị Hoàng Quốc đống lừa. Đứa nhỏ này cùng nàng không có duyên phận, nhưng là trách nhiệm vẫn phải có, ít nhất thành niên phía trước. Chính mình không thể làm nàng đi lên oai lộ, đại nhân sự tình bổn không nên làm hài tử biết đi nhọc lòng, nhưng là Hoàng Nhạc tình huống không giống nhau. Nếu là không biết Hoàng Quốc Đống sự tình, quay đầu lại còn nhớ thương Hoàng Quốc Đống, lại bị Hoàng Quốc Đống lừa làm sao bây giờ? Trần Mỹ Hà còn nhớ rõ đứa nhỏ này khi còn nhỏ chính là bị Hoàng Quốc Đống lừa dối đến lên trời đài. Đi nhảy lầu uy hiếp người, ngày hôm sau Trần Mỹ Hà liền đi một chuyến Hoàng Quốc Đống cái kia siêu. Thì, môn vẫn là đóng lại, cửa còn bị bát sơn. Trần Mỹ Hà tìm phụ cận môn cửa hàng xem náo nhiệt người hỏi thăm một chút. Quả nhiên là Hoàng Quốc Đống đánh bạc thua tiền, bị người từ Úc Thành tới muốn nợ. Hoàng Quốc Đống a Hoàng Quốc Đống, người này có ngày lành, sao liền sẽ không quá đâu. Nghĩ đến chính mình lúc trước thế nhưng bởi vì cảm thấy Hoàng Quốc Đống thành thật, gả cho Hoàng Quốc Đống. Chỉ cảm thấy lúc ấy chính mình đôi mắt là thật hạt đến hoàn toàn. Buổi tối, Trần Mỹ Hà liền đi Hoàng Nhạc trụ địa phương. Hoàng Nhạc vừa lúc phóng tiết tự học buổi tối trở về. Nàng trong lòng là thật không nghĩ thượng tiết tự học buổi tối, đi học thật mệt. Phía trước học tiểu học không cảm giác, mỗi ngày liền như vậy hỗn, cũng liền không gì, nhưng trung học liền bắt đầu thượng tiết tự học buổi tối. Bình thường trường học khả năng liền trọng điểm ban thượng, thực nghiệm trung học là tất cả đều thượng, nàng thay ca cũng chưa dùng, sớm tự học tiết tự học buổi. Tối, nàng ngủ đều không đủ, đều cảm giác mộng hồi đời trước chuẩn bị chiến tranh trung khảo thi đại học nhật từ. Quá vất vả, đọc sách ác mộng lại lần nữa tiến đến, cho nên Hoàng Nhạc lúc này tâm tình thật không tốt. Nhìn đến Trần Mỹ Hà ở trong nhà, cũng không cho cái sắc mặt tốt, Trần Mỹ Hà cũng thói quen. Dù sao hai người cũng không cảm tình, nàng cũng liền không để bụng Hoàng Nhạc thái độ, nàng cũng không hỏi Hoàng Nhạc học tập. Dù sao hỏi cũng là hỏi không, người ba ba đã xảy ra chuyện, Hoàng Nhạc chính ăn đồ ăn vặt. Nghe được lời này cả kinh, Chu Thẩm cũng chấn kinh rồi. Hoàng lão bản không phải khai siêu thị khai đến hào hào sao? Bởi vì thiên lãnh, nàng hiện tại mua đồ vật đều là một tuần mua một lần chuân. Cho nên nhưng thật ra không biết Hoàng Quốc Đống siêu thị đóng cửa, Trần Mỹ Hà nói. Bởi vì đánh bạc, hắn đi Úp Thành đánh bạc, thua tiền, Hoàng Nhạc đại não nháy mắt một mảnh hồ nhão, thua nhiều ít. Không biết, dù sao rất nhiều. Siêu thị đều đóng cửa, người cũng không biết chạy đi đâu. Dù sao chuyện của hắn ngươi biết là được, không cần nhọc lòng, mỗi người đều phải vì chính mình sự tình phụ trách, ngươi không cần bị hắn lừa là được. Thượng chiếu bạc người là không có lý trí, không có khả năng đi. Này không có khả năng đi, Hoàng Nhạc nhắc mãi, không thể tin được, nàng thật sự không thể tin được a. Rõ ràng đời trước tin tức báo đạo bên trong, nàng ba ba Hoàng Quốc Đống là cái nho nhã thương nhân, không có bất luận cái gì hư thói quen, những người đó muốn đào ra một chút hào môn hắc liêu đều đào không ra, sao sẽ đột nhiên đi Úp Thành đánh bạc đâu. Nếu là nàng ba thật là loại người này, đời trước sao liền không có thua tiền, sao liền không nghe nói đi qua Úp Thành đánh bạc. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Hoàng Nhạc nhìn Trần Mỹ Hà, trong mắt là nghi ngờ thần sắc, nhìn đến nàng cái này phản ứng. Trần Mỹ Hà đã gợn sóng bất kinh. Ngươi không tin ngày mai khiến cho Chu Thẩm thế ngươi đi xem. Chính ngươi tận mắt nhìn thấy cũng đúng. Ta hôm nay chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Nhạc Nhạc, ngươi đã không phải tiểu hài tử. Ta cũng biết ngươi so khác tiểu hài tử muốn trưởng thành sớm. Hiểu rất nhiều chuyện, cho nên chính ngươi cũng muốn chú ý một chút. Không cần bị Hoàng Quốc Đống lừa, Hoàng Nhạc hồng con mắt. Vẫn là không nghĩ tin tưởng, nàng còn nhớ rõ nàng ba muốn đi mua biệt thự. chờ mua biệt thự, nàng liền đi cùng ba ba cùng nhau trụ. Đương hoàng gia thiên kim, Trần Mỹ Hà cũng không ở lâu. Mấy năm nay ở chung, nàng đã tìm được rồi cùng Hoàng Nhạc ở chung phương thức. Đại gia coi như cái người xa lạ ở chung, không cần vì đối phương thái độ đi thương tâm khổ sở. Tẫn một phần trách nhiệm là được, bất động cảm tình liền sẽ không thương tâm. Trần Mỹ Hà mới vừa đi, Hoàng Nhạc liền chạy nhanh cấp Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại. Điện thoại tự nhiên đó là đánh không thông. Hoàng Quốc Đống chính trốn nợ đâu, nguyên bản phòng ở cũng không dám ở. Chạy một cái nhà ngang bên trong thuê cái phòng ở, người cũng không dám ra cửa. Gặm hai ngày lãnh màn thầu, người khác hiện tại đều không nghĩ ra. Chính mình sao liền đem gia nghiệp cấp thua hết, còn đảo thiếu 100 vạn, hiện tại nhân gia muốn hắn đem siêu thị giao ra đi gán nợ, Hoàng Quốc Đống. Trong lòng tự nhiên là không muốn, kia chính là hắn nguồn thu nhập, có siêu thị ở. Tiền là có thể còn thượng, chính là đối phương trực tiếp nháo đến làm hắn siêu thị đều khai không nổi nữa, lại còn có lợi lăn lợi. Mới hai ngày thời gian, siêu thị để cho nhân gia đều không đủ. Hoàng Quốc Đống vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Liền tính hắn đã từng đương quá lớn lão bản, lúc này đối mặt đòi nợ hộ chuyên nghiệp, cũng không có gì biện pháp a. Ở không nghĩ cấp siêu thị dưới tình huống, chỉ có thể trốn đi, trốn một ngày là một ngày. Tưởng hảo biện pháp lại đi ra ngoài, cũng là trốn rồi hai ngày này. Hoàng Quốc Đống phục bàn chính mình thua quang gia sản trải qua. Chậm rãi tỉnh táo lại, hắn cảm giác chính mình là bị người làm cục, tuy rằng không biết là ai cho chính mình làm cục, nhưng là khẳng định là muốn lừa hắn tiền. Hoàng Quốc Đống nhớ tới đời trước đã bị Gia Ngư nhắc nhở quá, có người chuyên môn cấp làm buôn bán kiếm tiền người làm cục. Thậm chí có chút phá bỏ di rời hộ, tiền còn chưa tới tay, đã bị người theo dõi, lúc ấy hắn không phục lắm. Cảm thấy chính mình thế nhưng bị một cái hài tử thuyết giáo. Trong lòng liền không để trong lòng, hắn nghe lời hoàn toàn là bởi vì trong nhà tiền bị Trần Mỹ Hà quản chứ, kinh tế quyền to niết ở trong tay người khác. Hắn muốn đi bài bạc đều đi không được, trộm đi cũng không được. Bên người bí thư trợ lý đều là Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà nhận thức. Nguyên lai đều là thật sự có người làm cục. Hoàng Quốc Đống khóc, khóc xong lúc sau liền hối hận, bắt đầu quái Hoàng Nhạc. Nếu không phải Hoàng Nhạc cho hắn gọi điện thoại, nói chờ hắn mua biệt thự liền cùng nhau trụ, hắn cũng liền sẽ trước mua phòng ở. Như vậy trong tay không có tiền mặt cũng liền sẽ không đi úp thành đánh bạc, liền tính đi đánh bạc cũng sẽ kiềm chế điểm nhi. Trong tay có bộ biệt thự, cầm đi thế chấp cấp ngân hàng cho vay, cũng có thể trả nợ, cũng không cần hiện tại hai bàn tay trắng. Nàng khác ta, Hoàng Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi nói, cái này thân sinh khuê nữ có lẽ không phải tai tinh, nhưng là khẳng định khắc hắn, đời trước khắc đã chết hắn, này một đời khắc đến hắn mọi chuyện không thuận số con dẹp. Hoàng Quốc Đống hối hận đến khóc lên, hối hận không phải chính mình không nên đi đánh bạc, mà là hối hận chính mình không nên tìm về đứa con gái này. Ở trong lòng hắn, hết thảy sai lầm đều là người khác tạo thành. Khóc lớn một hồi lúc sau, hắn cũng tàn nhẫn tâm, nếu là Hoàng Nhạc khắc hắn, kia cái này tiền, Trần Mỹ Hà cũng nên gánh nặng, ít nhất gánh nặng một nửa, ai làm nàng muốn sinh cái này khắc tinh đâu. Hắn cải trang giả dạng một phen, trực tiếp liền lén lút đi buồng điện thoại bên trong cấp Trần Mỹ Hà gọi điện thoại. Trần Mỹ Hà đang ở tuần tra sinh sản tuyến, hiện giờ tân thời thượng xưởng may sinh ý hỏa bảo, máy móc liền không đình quá, công nhân nhóm dẫm máy may dẫm đến đều muốn bốc hỏa hoa. Trần Mỹ Hà nghe nói phương Nam bên kia có một đám tự động máy may, giá tuy rằng quý, nhưng là đi tuyến càng tinh mịn chỉnh tề, hiệu suất tăng lên rất nhiều, vẫn là chuẩn bị cùng mặt khác hai cái lão bản cùng nhau thương lượng. Đổi một đám máy móc, nàng trong lòng cân nhắc đại khái muốn đầu tư bao nhiêu tiền, đột nhiên trợ lý trong tay nheo tay để điện thoại vang lên, Trần Mỹ Hà nhận lấy. Tưởng khách hàng đánh lại đây, kết quả là Hoàng Quốc Đống thanh âm. Nàng liền chuẩn bị quải rớt, nhưng là nghĩ đến này người tình huống hiện tại, cũng không biết hắn hiện tại muốn làm gì. Vạn nhất quải rớt, hắn làm gì, chính mình cũng chưa làm rõ ràng. Vậy thực bị động, vì thế liền không quải. Sự tình gì? Hoàng Quốc Đống nói, Trần Mỹ Hà, ta yêu cầu 100 vạn. Ngươi cho ta 100 vạn. Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, ngươi là ở phát cái gì điên? Ngươi nữ nhi Hoàng Nhạc hại ta hai bàn tay trắng. Ta không nên muốn cái này tiền. Ngươi sinh đứa nhỏ này khác ta. Ngươi có biết hay không? Nàng chính là cái tai tinh. Hoàng Quốc Đống càng nói càng khí. Mấu chốt là đời trước chuyện này, hắn cũng vô pháp cùng Trần Mỹ Hà nói. Thật là nghẹt đã chết. Trần Mỹ Hà nghe được lời này, khí cười, ta xem ngươi là thật điên rồi. Chính ngươi chạy tới đánh bạc thua tiền, còn quái hài tử khác ngươi. Ta xem ngươi ba mẹ liền không nên sinh ngươi. Không sinh ngươi, ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Hoàng Quốc Đống cả giận. Trần Mỹ Hà, ta và ngươi nói đứng đắn. Ngươi không cần cùng ta sặc thanh. Ta là cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi phải có sự liền nói. Đừng cùng ta nổi điên. Ta không ăn ngươi này một bộ. Trần Mỹ Hà rất có khí thế nói. Đương mấy năm xưởng lãnh đạo, quản nhiều như vậy công nhân. Nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia nhát gan sợ phiền phức người. LEOSING. Hết chương.